tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 912, gạt Thái Mao ở bên cạnh, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.